Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1285, ăn mòn song kiều hồ nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1285, ăn mòn song kiều hồ nước ngây. Trương Tiện Quang nói vậy, mặt Tô Viễn tái mét. Hắn vội vàng núp sau lưng Hà Ngân Nhi và Lục Chí Văn. Tên này không biết võ đức, sao có thể ức hiếp hắn? Một tên tay trói gà không chặt, lại còn là năm tên cùng xông lên, ai mà chịu nổi? Nói cho cùng, vẫn là quá keo kiệt, cách cục quá nhỏ, chỉ mới bị vạch trần chút bí mật nhỏ đã nổi đóa lên. Muốn giết người diệt khẩu. Hà Ngân Nhi khinh bỉ nhìn Tô Viễn, trốn sau lưng nữ nhân, ngươi còn ra thể thống gì? Tô Viễn thờ ơ, giải quyết xong tên này, tối nay ta mở phòng chờ ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết ta có ra gì không. Bớt nói nhảm, tên kia sắp xông tới rồi, mau chiêu hồn, gọi bảy lão già hung nhất ra. Đồ ngốc! Hà Ngân Nhi tức muốn ói máu, nhưng năm tên Trương Tiện Quang cùng đại đao trên tay khiến cô sờn gai ốc, cảm giác tử vong bao trùm. Đáng ghét! Không chút do dự, Hà Ngân Nhi hít sâu một hơi, hai tay nâng linh vị bị một luồng linh dị ăn mòn, nhanh chóng phai màu, như biến chất. Sau đó, một thân ảnh mơ hồ, đáng sợ xuất hiện bên cạnh cô. Lúc này, cô không còn giữ lại gì nữa, chọn chiêu hồn một tồn tại đáng sợ nhất, định trực tiếp thay đổi cục diện, cản Trương Tiện Quang lại, cho Hà Ngân Nhi đủ thời gian chiêu hồn, sau đó chúng ta xông vào. Thấy vậy, Dương Gian lập tức quyết định, Lý Nhạc Bình, Liễu Tam, Lục Chí Văn và Tô Viễn đồng loạt ra tay, chắn trước Hà Ngân Nhi, đề phòng chiêu hồn bị quấy nhiễu. Vệ Cảnh cũng định ra tay, nhưng thân thể chỉ run vài cái, bất lực. Hắn ta tuy chưa chết, nhưng không thể động đậy, ngay cả linh dị trong người cũng bị quấy nhiễu, có chút mất khống chế. Nhát đao kia dường như không chỉ chém đứt thân thể mà còn cả sự liên hệ với linh dị. Dương Gian xông thẳng lên lầu dạy học, định phá hỏng bố trí của Trương Tiện Quang. Vì cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì bọn họ cũng bị kéo chất. Không có Dương Gian, những người cản đường rất chật vật. Ngay cả Tô Viễn cũng suýt bị chém ngang lưng chỉ sau một lần đối mặt. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Dương Gian vẫn không dùng bước, thậm chí không ngoảnh đầu nhìn lại, bởi vì do dự đồng nghĩa với thất bại, đã quyết định thì không thể dễ dàng từ bỏ, lo trước lo sau là điều cấm kỵ. Đúng lúc này, một bóng người già nua, mơ hồ chắn trước mặt Hà Ngân Nhị, Liễu Tam, Tô Viễn và Lục Chí Văn, đòn tấn công đáng sợ ập xuống, lại như đá chìm đáy biển. Không có gì bất thường xảy ra, mọi người đều bình an vô sự, chiêu hồn thành công. Hà Ngân Nhi toát mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt linh vị, nhìn chằm chằm vào thân ảnh già nua trước mặt đang dần rõ ràng. Bản thân cô cũng không biết lần này gọi ra người ngự quỷ nào, chỉ biết đây là một trong những át chủ bài của Thái Bình cổ trấn, không đến đường cùng tuyệt đối không được dùng. Hừm. Năm tên Trương Tiện Quang đều lộ vẻ khác lạ, hình như là một vong hồn không tâm thường, không cùng đẳng cấp với ba vong hồn trước đó. Rất nhanh, hắn đã có phán đoán, chẳng mấy chốc, lão nhân ổn định thân hình, toàn thân ông mục nát, dính đầy bùn đất, như một xác chết moi lên từ mộ, thậm chí trên mặt còn có một mảng không nguyên vẹn, dường như đang phân hủy, nhưng chính một tồn tại như vậy lại chuyển động đôi mắt đen kịt không có con ngươi, liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Tô Viễn một chút, dường như phát hiện ra manh mối gì đó. Là người chiêu hồn ở Thái Bình cổ trấn gọi ta đến sao? Lão nhân mục nát lẩm bẩm, âm thanh quái dị, nhưng lại chứng minh hắn còn lưu lại ý thức, vẫn chưa mất khống chế hóa thành lệ quỷ thực sự. Hà Ngân Nhi nghe câu này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tồn tại càng cây ếch ủng bố, sau khi chiêu hồn càng có nguy cơ mất khống chế. đến lúc đó dẫn tới một con lệ quỷ kinh khủng. Nói không chừng cả người chiêu hồn cũng bị giết. Vong hồn đừng có quấy rối. An ổn chết ở quá khứ không tốt sao? Trương Tiện Quang lạnh lùng nói. Nói cũng đúng, bất quá ngươi cũng không nhỏ. Trên đường có ngươi đi theo ta chắc sẽ không tịch mịch. Lão nhân mục nát thở dài nói. Biết thời gian ý thức thanh tỉnh của mình không dài. Nhất định phải làm chút gì đó. Hắn đi về phía Trương Tiện Quang. Mặt đất không ổn. Vệ Cảnh ngã trên mặt đất có phát giác. Nhìn mặt đất, trên mặt đất xuất hiện bùn đất. Bùn đất đen thối giữa. Trương Tiện Quang cũng ý thức được điều gì. Hắn muốn tránh một loại tiếp xúc nào đó. Nhưng ngay sau đó, hai cánh tay hắn trực tiếp rơi xuống. Hắn có chút kinh ngạc. Không biết lúc nào cánh tay đã biến thành bùn đất sụp đổ. Loạng choạng một cái, hai chân cũng gãy. Thân thể vậy mà nhanh chóng hóa thành bùn đất mục nát. Không thể đứng quá gần hắn. Linh dị của hắn là lấy bùn đất làm môi giới. Ăn mòn người sống. Hơn nữa bùn đất này hẳn là một loại đất mồ đáng sợ nào đó. Có thể áp chế linh dị. Trương Tiện Quang nhìn chằm chằm lão nhân mục nát. Sau đó đầu cũng tan rã. Hóa thành một đống bùn đất. Cả năm người không có cách nào chống cự. Chỉ để lại năm mô đất lởm chởm, giống như năm ngôi mộ tổ tiên sừng sững tại chỗ. Vừa đối mặt, Trương Tiện Quang thua tan tác. Nhưng thân thể mục nát của lão nhân cũng mờ đi, bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Hiển nhiên vong hồn càng có lực lượng linh dị mạnh mẽ thì càng khó duy trì lâu dài. Tô Viễn thấy vậy, sắc mặt hơi biến đổi. Loại linh dị này là mộ địa chủ sao? Hà Ngân Nhi thấy vậy trong lòng mừng rỡ. Vong hồn nàng khai ra vượt quá dự liệu của nàng rất nhiều. So với ba vong hồn vừa rồi quả thực mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Vậy mà dễ dàng như vậy liền xử lý rồi. Vệ Cảnh không dám tin. Hắn từng giao thủ với Trương Tiện Quang. Mặc dù Trương Tiện Quang không hiện ra lực lượng linh dị khác. Nhưng có một điểm, đó chính là hắn rất khó giết. Bất luận là nguyền rủa hẳn phải chết, hay là áp chế lệ quỷ, hoặc là tập kích ý thức đều có thể ngăn cản, lại phối hợp với thanh đại đao quỷ dị kia, thực sự cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng tất cả những điều này, trước mặt lão nhân mục nát lại không đáng nhắc tới. Lão nhân làm xong tất cả, lúc này mới nhìn Tô Viễn chậm rãi mở miệng nói, gửi ý thức người sống vào trong thân thể lệ quỷ. Chuyện này không tốt đẹp gì. Hơn nữa lệ quỷ cũng không lâm vào yên lặng. Trạng thái này của ngươi duy trì không được bao lâu. Hiển nhiên lão đầu bị Hà Ngân Nhi chiêu hồn ra có ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái đã nhìn ra trạng thái của Tô Viễn. Đối với điều này Tô Viễn chỉ cười cười, không có ý muốn giải thích quá nhiều với một người chết. Ta biết. Nhưng trạng thái này cũng không cần duy trì quá lâu. Có thể đạt tới mục đích là được rồi. Lão nhân gật đầu nhẹ. Lại nhìn những người khác. Dường như còn muốn nói gì đó. Nhưng đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía xa. Chỉ thấy một dòng nước đọng đang nhanh chóng tràn tới. Nhanh chóng ăn mòn sân trường. Thấy tình cảnh này. Khuôn mặt mơ hồ của lão nhân dường như lộ vẻ kinh ngạc. Thứ đồ chơi này sao lại đến đây? Cách chương.